Một câu rồi lại một câu, Tiểu Thiến giọng nói ấm áp để cho cô lấy lại được sự tự tin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net